Chiếc dây buộc tóc, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị đẩy vào phòng phẫu thuật như một cái xác không hồn, cửa phòng mổ khép lại, mấy y tá tiến lên giữ chặt tay chân cô, cố định cô cứng đờ trên bàn mổ. Tống Khê không chống cự, cô chỉ lặng lẽ nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn chân chân lên trần nhà. Khi lưỡi dao cắt vào da, cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân. Cơ thể cô khẽ run lên theo phản xạ, nhưng cô cắn răng chịu đựng, không phát ra lấy một tiếng. Dao cứ thế từng chút cắt vào da thịt, máu chảy theo đường rạch, nhuộm đỏ cả bàn mổ. Ngón tay cô siết chặt thành nắm đấm, trắng bệch, móng tay CMV, da thịt đến bật máu, nhưng cô vẫn không rên một tiếng. Ý thức dần mơ hồ, bên tai chỉ còn lại tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên từng hồi tích tắc. Tống Khê bị đánh thức bởi tiếng thì thầm của mấy y tá đang tám chuyện. Thiếu gia Thẩm thật là cưng chiều cô hạ hết mực, không chỉ dọn cả tầng thượng cho cô ấy, còn đến mỗi ngày chăm sóc, đút cơm tận miệng. Nghe nói nửa tháng nữa là họ kết hôn rồi, đúng là trai tài gái sắc. Còn cô Tống kia, tiểu tam phá hoại tình cảm giữa hai người, chắc tức đến chết mất. Tống Khê không nói gì từ đầu đến cuối, chỉ lặng lẽ nghe, rồi bắt đầu đếm ngược những ngày còn lại. Không nhiều, không ít, đúng nửa tháng. Cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, Hạ Doanh Doanh bước vào, ung dung như đi dạo, sắc mặt cô ta hồng hào, hoàn toàn không giống người đang nằm viện. Tống Khê nhếch môi, lúc trên núi, cô cố tình kéo dài thời gian đúng không? Đúng vậy, Hạ Doanh Doanh thản nhiên thừa nhận, nụ cười tràn đầy đắc ý, tiếc là cô vẫn không chết được. Cô cũng thấy rồi đấy, người Thẩm Chi cần yêu là tôi. Còn cô chỉ là món đồ chơi anh ta có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Vậy mà cô lại được ở bên anh ấy lâu đến thế. Nói rồi, cô ta đột nhiên giơ tay tát mạnh vào mặt mình. Vừa tát vừa khóc như bị oan. Cô Tống, nếu cô có gì bất mãn thì cứ trút lên tôi. Tôi có thể xin lỗi cô, nhưng xin đừng làm tổn thương gia đình tôi. Mẹ cô ngày trước quyến rũ cha tôi còn chưa đủ. Bây giờ đến lượt cô cũng muốn dụ dỗ ông ấy, khiến nhà tôi tan nát à? Tống Khê sững người. Cô vừa định giơ tay ngăn lại thì Thẩm Chi Cần đã lao vào, giáng một cú tát như trời giáng lên mặt cô. Hạ Doanh Doanh lập tức nhào vào lòng hắn, vừa khóc vừa nức nở. Chi Cần, em chỉ muốn đến thăm cô Tống một chút, vậy mà cô ấy lại đầy thù địch. Cô ta còn nói, không chỉ muốn cướp anh, mà còn muốn cướp cả ba em, anh cũng biết mà, trước đây ba em luôn thèm muốn mẹ cô ta. Giờ thấy cô ta, chắc chắn cũng không cưỡng lại được. Mẹ em thì phải làm sao đây? Chi Cần, anh giúp em khuyên cô ấy đi. Thẩm Chi Cần trừng mắt nhìn Tống Khê, không thể tin nổi. Lửa giận bùng lên, như muốn thiêu rụi cả phòng bệnh. Tống Khê, cô đúng là hết thuốc chữa. Tống Khê há miệng định nói, nhưng Thẩm Chi Cần chẳng buồn nghe. Hắn giơ tay, tát mạnh thêm lần nữa. Gò má cô lập tức sưng vù lên, giọng hắn lạnh như băng. Mẹ con các người đúng là cùng một ruột. Mẹ cô chết rồi sao không kéo cô theo luôn đi? Đã thích bị đàn ông cưỡi như vậy, vậy tôi cho cô toại nguyện. Nói xong, hắn bế Hạ Doanh Doanh rời đi, không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Đồng tử Tống Khê co rút lại, máu trong người cô như đông cứng. Bởi vì ngay sau khi Thẩm Chi Cần đi, một nhóm ăn mày rách rưới đã xông vào phòng bệnh. Ánh mắt họ tràn đầy đê, CV, âng và thô bạo, thân thể dơ bẩn như rắn độc quấn lấy cô. Cào xé y phục, chà đạp lên phẩm giá của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Tống Khê run lên bần bật, nước mắt tuôn như mưa. Thẩm Chi Cần, cứu tôi xin anh, đừng bỏ tôi lại đây. Tống Khê dốc hết sức lao về phía cửa, cố gắng níu lấy vạt áo của Thẩm Chi Cần. Thế nhưng, ngón tay cô vừa chạm được vào vạt áo hắn, đã bị hắn lạnh lùng hất ra. Làm sai thì phải trả giá, nghe câu đó. Tống Khê quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu, trán đập mạnh xuống sàn phát ra âm thanh trầm đục. Thẩm Chi Cần, em sai rồi, là em sai rồi, xin anh, thả em ra ngoài, em không thể ở cùng mấy người đó được, em sẽ chết mất. Thẩm Chi Cần, cô gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng, nước mắt hòa lẫn máu, nhỏ tí tách trên nền đất lạnh lẽo. Thế nhưng Thẩm Chi Cần chỉ nhếch môi cười lạnh, thân thể dơ bẩn như cô. Lấy tư cách gì để lựa chọn? Dứt lời, hắn quay người rời đi, không buồn liếc cô lấy một cái, như thể cô là món đồ bẩn thỉu hắn vứt bỏ. Đám ăn mày kia lập tức nhào tới, kéo cô lên giường, hơi thở hổn hển và tiếng cười THC tràn ngập không gian. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại câu nói độc ác kia. Thân thể dơ bẩn, có gì mà đòi lựa chọn? Cách chương.